đương nhiên sẽ không tiến hành đề phòng, miễn cho lộ ra không môn. Bị Thạch Hạo một kích thừa lúc, hắn tiếp tục hướng về Thạch Hạo đánh tới. Tiểu tử, để cho ngươi nợ máu máu, phốc. Lại là một đạo huyết quang vẩy ra. Sở Thiết thân thể đúng là bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Mẹ nó, tại Sở Thiên Tiếu trên nét mặt kinh hãi, Thạch Hạo đã là chậm qua kình đến, một quyền hướng về hắn nghênh đón. Lần này, hắn cũng không có vận dụng ám kình. Hai người nắm đấm va vào nhau, đều là bừng bừng lui lại, mà Sở Thiên Tiếu lui lại bước số còn muốn so Thạch Hạo nhiều như vậy một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.